Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bị cô lập tiểu đồng bọn. Thế là một tuần này, Tần Kiêu đều đang cấp chính mình điên cuồng học bù. Có một ít ký ức là chủ cũ có, nhưng là lại lật một lần sách giáo khoa. Tần Kiêu nắm giữ được tri thức thì càng vững chắc, mặc dù không ngừng khiêu chiến tam quan. Nhưng là Tần Kiêu xác định, mình đã thoát khỏi học cặn bã phạm trù, hướng học phách phương hướng đi đến. Sau đó, Chu Thiên Minh cũng đem bát quái du long cái này thân pháp võ kỹ truyền thụ cho Tần Kiêu. Liên tiếp 5 ngày, để Tần Kiêu cái này thả bản thân rất nhiều năm từ trạch nam. Học được hoa mắt, chóng mặt. Đến thứ 7. Tần Kiêu mới nhớ tới Lăng Huy Vũ mời bọn hắn đi hoa cảnh suối nước nóng sự tình. Hoa cảnh suối nước nóng là nhận dương trong thành phố nổi danh nhất nguyên lực nơi trốn thứ nhất. Vé vào cửa giá cả 10 vạn điểm tín dụng một người. Hơn nữa còn không phải tất cả mọi người có thể tới. Cần làm VIP thẻ khách quý mới có thể tiến vào. Đỉnh cấp VIP thẻ khách quý một lần có thể mang 10 cá nhân đến đây. Mà chương này thẻ khách quý giá trị 1.000 vạn điểm tín dụng. Thổ hào ca, người thật đúng là xa xỉ a. Cùng ta cái này tiểu gia nhà nghèo, liền là không giống nhau. Tần Kiêu đậu đen rau muống Lăng Huy Vũ. Lăng Huy Vũ khóe miệng co giật. Tần Kiêu, Tần Đại Thiếu, ngươi có nhiều tiền như vậy, không cần luôn luôn điếu ti dáng vẻ được không? Ai... Ngươi có biết hay không cái gì gọi là tiền tài không để ra ngoài? Thấy hơi tiền nổi máu tham. Ngươi vì tiền mà chết. Chim vì ăn mà vong. Ngươi a, điệu thấp một điểm a. Lăng Huy Vũ nghĩ nghĩ trước đó những bạo dân kia không phải liền là bởi vì hắn triển lộ ra tài lực mới tập kích hắn. Trong lúc nhất thời hơi xúc động. Tần Kiêu, ngươi nói đúng. Địa cầu thật rất nguy hiểm. Tại sao hỏa nhưng không có người dám tập kích ta? Cuối tuần ta liền đem đến trong thành phố đến ở a. Tần Kiêu cười đến không được. Địa cầu rất nguy hiểm, hắn thật chỉ là nói đùa mà thôi. Thế nhưng là ai bảo Lăng Huy Vũ quá đắc ý. Dựa theo cái này một tuần lễ, Tần Kiêu biết đến sự tình. Địa cầu phế tinh có quá nhiều không việc làm. Phế tinh liên minh người quản lý cũng sứt đầu mẻ chán. Có lúc, không phải không đến đỡ trợ giúp, là bùn nhão không dính lên tường được. Một số người liền là hết ăn lại nằm mà thôi. Cho nên giàu nghèo chênh lệch mới lớn như vậy, thật phải khiêm tốn một chút mới được. Nếu không liền là kích thích một ít người thần kinh. Hoa cảnh suối nước nóng cung thành lập đến tương đương có đặc sắc. Lộ thiên cấu tạo. Nhưng là chiếm diện tích phi thường lớn, kiến tạo xen vào nhau tinh tế biệt thự, bên ngoài thì là đặc biệt nguyên lực suối nước nóng. Lăng Huy Vũ lựa chọn số 8 biệt thự, mọi người phân biệt đổi áo tắm đi ra, làm hình đổi một bộ thuần bạch sắc liên thể váy áo tắm. Duyên dáng đường cong, mang theo băng lãnh cùng cao quý, Triệu Hiểu Vũ thì xuyên qua hai kiện bộ. Nửa tay áo áo tắm tăng thêm góc bẹt quần, tương đối bảo thủ, đến lộ dai dai, thế mà mặc chính là 3 điểm áo tắm. Lý Hải Dương cùng lộ dai dai chưa quen thuộc, tại chỗ máu mũi đều muốn đi ra. Hắn thật không biết lộ dai dai dáng người thế mà bốc lửa như vậy. Với lại to gan như vậy, tựa hồ thấy được Lý Hải Dương quính dạng, lộ dai dai chơi tâm nổi lên. Chạy tới đùa giỡn tiểu sử nam. Triệu Hiểu Vũ do dự một chút, nhưng vẫn là đi hướng Diệp Tiêu Thu. Nhỏ giọng nói, lá trường học cỏ, trước đó cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đều là đồng học, gọi ta Tiêu Thu liền tốt. Diệp Tiêu Thu mỉm cười. Nam tính hormone lập tức phát ra, để nhỏ mê muội hoa mắt thần mê. Ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Vũ. Về phần Lam Hinh, tự nhiên là tại Tần Kiêu bên người. Thế là, Lăng Huy Vũ đột nhiên phát hiện, hắn mời tới 6 cái tiểu đồng bọn tự động đụng trở thành một đôi. ngược lại là hắn cái này mời khách người không ai để ý tới. Với lại mặc dù biết trước mặt ba cặp người có hai đôi chỉ là thuần khiết quan hệ nam nữ, dù là tương lai khả năng phát sinh không thuần khiết quan hệ, bây giờ nhìn đi, cũng chỉ có chính mình cô đơn chiếc bóng, giống như một cái độc thân cầu. Lăng Huy Vũ cảm thấy tâm tác đến không được. Mấy người hạ ao suối nước nóng, ấm áp dòng nước nhẹ vỗ về làn da, thoải mái. Tần Kiêu thở phào nhẹ nhõm, ngồi tại bên cạnh ao, cảm giác được quanh thân lỗ chân lông đều mở ra. Sau đó nguyên khí thuận lỗ chân lông hướng kinh mạch ở trong chui vào. Mấy người cũng không nói gì nữa, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Tần Kiêu tu luyện tự nhiên vẫn là bất tử bất diệt sinh tức kinh. Công pháp này thu nạp nguyên khí 10 phần hữu hiệu. Liền là có bất hảo một điểm, quá lãng phí tinh thần lực, tu luyện chỉ chốc lát liền vây lại. Cũng may đã trải qua 7 ngày rèn luyện, Tần Kiêu tinh thần cũng rèn luyện thập phần cường đại, có thể trèo chống 40 phút thời gian. Mà lần này tu luyện, bù đắp được Tần Kiêu trước đó một tuần tu luyện tổng cộng còn nhiều hơn ra gấp 5 lần đến. Nguyên lực càng ngày càng nhiều, chìm vào trong đan điền. Cọ rửa kinh mạch, tăng thêm một tuần này, Tần Kiêu mỗi ngày đều luyện tập cảnh giới tông sư thái cực quyền cùng hình ý quyền. Gia tăng chính mình thể phách, giờ khắc này, rốt cuộc lượng biến dẫn đến chất biến. 3. Tần Kiêu chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, thực lực lần nữa gia tăng. Tần Kiêu mở to mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình quả nhiên đến võ đồ nhị truyền. Những người khác cũng bị Tần Kiêu phát ra khí tức ảnh hưởng, nhao nhao mở to mắt, cảm nhận được Tần Kiêu vừa mới tấn thăng còn chưa kịp thu liễm khí tức. A, Tần Kiêu, ngươi đã võ đồ nhị chuyển. Triệu Hiểu Vũ giật mình nói, một tuần trước vẫn là ở cuối xe Tần Kiêu, liên tục tấn thăng, bây giờ thậm chí đều vượt qua bọn hắn. Đúng vậy a. Không nghĩ tới tùy tiện liền tấn thăng, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái gì gọi là tùy tiện liền tấn thăng? Ngươi coi tấn thăng là bán rau cải trắng à? Còn mua một tặng một. Ngay lúc này, Tần Kiêu bên người Lam Hinh cũng là thân thể mềm mại chấn động, tản mát ra bồng bột khí tức đến. Võ đồ nhị chuyển, hắc, Lăng Huy Vũ ngươi miệng khai quang. Cái này thật đúng là mua một tặng một. Lăng Huy Vũ trợn tròn mắt. Rõ ràng hắn mới là mời khách người. Hắn cũng muốn tấn thăng ha. Hừ, đừng nói chuyện. Bản thiếu gia phải thật tốt tu luyện. Còn muốn tu luyện sao? Ta bụng có chút đói bụng. Lộ Dai Dai nói ra. Thời gian tu luyện nhìn như rất nhanh, nhưng là một cái chớp mắt liền đi qua thời gian rất lâu. Với lại suối nước nóng cũng không thể cua đến thời gian quá dài. Không phải liền sẽ mê muội, dù là hiện tại nhân loại thể chất tăng nhiều cũng không được. Vậy chúng ta liền đi ăn cơm đi. Lăng Huy Vũ cũng có chút nhụt chí. Hắn biết mình tấn thăng võ đồ nhị chuyển còn có một đoạn thời gian. Vừa rồi chỉ là hờn dỗi mà thôi. Đám người đồng ý Lăng Huy Vũ ý kiến. Đều nhao nhao đi ra suối nước nóng, phủ thêm khăn tắm. Ngay lúc này, hành lang một bên khác truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Tần Kiêu, lớp trưởng, các ngươi cũng tại a? Đám người quay đầu, liền thấy Tiết Khiêm cao hứng bừng bừng chào hỏi. Tại Tiết Khiêm bên cạnh còn có mấy cái rõ ràng càng thêm thành thục, thể chất nhìn qua cũng càng mạnh người. Lý Hải Dương cùng Tiết Khiêm cũng coi như quen thuộc. Tiết Khiêm vẫn rất xào. Đúng vậy a, ta cùng biểu ca tới. Các ngươi đây là? Tiết Khiêm nhìn về phía mấy người khác, rất nhanh liền chú ý tới. Ngoại trừ Lý Hải Dương cùng Tiết Khiêm bên ngoài, còn có Triệu Hiểu Vũ, Lam Hinh bọn người. Xem ra người ta là đi ra tới chơi. Quả nhiên, Lý Hải Dương nói ra. Lăng Thiểu mời chúng ta đến tắm suối nước nóng. Tiết Khiêm nghe trong lòng nhất thời ủy khuất. Đồng dạng là trải qua sinh tử tiểu đồng bọn,